Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 43, lễ vật huyền quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật thiết đồ đánh giá cũng không sai, thực lực hoang sắp nghênh đón biến đổi lớn, mọi người rửa mắt mà đợi. Lâm mang theo hoang ở một bên nghỉ ngơi, phân phó thạch đầu hỏi thăm vì sao bộ lạc lại giới nghiêm, tuy rằng với thực lực của bọn họ không thể tham dự, nhưng ít nhất bọn họ hẳn cũng có quyền biết. Bọn họ cũng giống như hoang, theo bản năng cho rằng do bộ lạc không điều tra dẫn đến Atula đồ làng, nhưng Atula đã bị giết, bởi vậy sẽ không tới. Mà sự thật lại tàn khốc, bởi vì bọn họ đánh giết Atula, Atula nhất định sẽ đến báo thù, đây chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không thay đổi. Bên cạnh thạch đầu nghiêng hướng thiết đầu hỏi thăm, kết quả thiết đầu trực tiếp nói. Địa cư bộ lạc bị Atula tàn sát, thủ lĩnh tức giận đánh giết Atula, nhưng cũng có các bị lọt lưới, nhất định Atula báo thù, cho nên hữu xào bộ lạc đã được giới nghiêm, bằng không các ngươi cũng sẽ không dừng lại ở đây một hồi rồi bị chúng ta phát hiện. Vu lão dẫn các ngươi ra ngoài, khẳng định có việc, ngươi hào hào đi theo Vu lão, đừng gây chuyện. Thiết đầu tiền bối, ta hiện tại là thủ hạ của hoang, là hoang mang theo ta cùng Vu lão đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đối với ta cũng rất tốt. Còn dạy ta công pháp tu luyện, làm cho tu hành của ta nhanh hơn rất nhiều. Thạch đầu biết thiết đầu đang quan tâm hắn, dù sao lúc trước vì đem hai mẹ con hắn đưa đến bộ lạc, bọn họ phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ hắn không biết, nhưng nhất định rất nhiều, dù sao phụ thân đã chết, mẫu thân cũng không đã bị phế, thực lực nổi bật tiến vào hữu xào bộ lạc nhất định là có giá. Ồ, ngươi bây giờ đi theo hoang, là hắn mời chào ngươi, hay là ngươi tự nguyện? Còn làm cho tốc độ tu hành của ngươi trở nên nhanh hơn, hắn thật sự chỉ mới 6 tuổi sao? Làm thế nào nó có thể mạnh được như vậy? Thạch đầu được hỏi cũng có chút mơ hồ, cũng biết là quan tâm đến mình, cũng nghi hoặc hoang làm sao cường đại. Ngày đó ta thủ vệ bộ lạc ngăn cản hoang ở cửa bộ lạc. Về sau Vu lão bảo ta đi theo hoang, nói hắn dạy ta công pháp tu luyện, cho nên ta liền đồng ý, còn có hoang thật mới 6 tuổi, hắn nói cho chúng ta biết hắn đã có tứ giao lực thập phần yêu nghiệt, hắn giao cho chúng ta công pháp tu luyện cũng thập phần cường đại, tu luyện không lâu thực lực của ta liền tăng trưởng. Thật là kỳ diệu, thạch đầu hưng phấn khoe khoang với thiết đầu, nhưng hắn không biết công pháp cũng có ảnh hưởng đến hắn. Vậy thì tốt, ngươi đi qua chiếu cố hoang đi, đi theo hắn cho tốt, ta cũng bận rộn. Nói xong thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi. Nhìn thiết đầu xoay người rời đi, thạch đầu cũng trở về bên cạnh hoang, nhìn hoang tuy rằng vẫn là mặt mũi bầm tím, nhưng thạch đầu cũng là hạ quyết tâm, cả đời theo hoang. Ngươi nghe được cái gì, vì sao bộ lạc lại giới nghiêm? Lâm vội vàng hỏi, thiết đầu thúc nói là sợ Atula nhất tộc trả thù cho nên bộ lạc bắt đầu giới nghiêm. Vậy không có gì, phụ thân ta cường đại như vậy khẳng định có thể đánh bại Atula nhất tộc, ngươi phải tin tưởng thực lực của phụ thân ta. Lâm tràn đầy tự tin, hắn biết phụ thân mình là đệ nhất cao thủ bộ lạc, hơn nữa mẫu thân cũng không yếu cho nên tự tin tràn đầy. Thạch đầu nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến thực lực của Sâm cũng đồng ý với lời hắn nói. Ngay sau đó, hoang thức dậy, nhếch khóe miệng bị thương, hỏi. Ngươi đang nói gì, có vấn đề gì sao? Thạch đầu nhanh chóng nói về những gì đã xảy ra và nguyên nhân, hoang cũng hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng không phải tin tưởng 10 phần như bọn họ, bởi vì theo hắn được biết Atula nhất tộc có Minh Hà lão tổ, còn có tứ đại Tula vương, thực lực so với Sâm cường đại hơn nhiều, cũng không phải lạc quan như vậy. Nhưng cũng không nói với bọn họ, chỉ tự nói cho mình biết. Trải qua một trận chiến phát tiết, tâm tình hoang cũng tốt hơn nhiều, không âm u như vậy, theo đó thực lực cũng có chút tăng trưởng. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể, ít nhất cũng khôi phục bộ dáng sưng mặt mũi này. Bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Đồng thời cũng suy nghĩ sau này làm sao, bộ lạc hiện tại cùng Atula khai chiến, nhưng mình cần đại biểu bộ lạc đi tham gia nghi thức kế thừa nhân hoàng, qua lại nói không chừng hơn nửa năm cũng đã trôi qua cho nên nhất định là không thể tham chiến. Còn có chính là lấy thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể giúp được gì. Vì vậy, hắn suy nghĩ nên làm cái gì? Vu lão bên bờ biển nhìn thấy đám người thiết tháp đang vây săn một con huyền quy cũng trực tiếp gia nhập hàng ngũ chuẩn bị cùng nhau giết chết huyền quy. Một canh giờ sau huyền quy bị đánh giết, mọi người ngừng lại hướng Vu lão kiến lễ. Vu lão, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi không phải mang theo bọn hoang đi trần đô sao? Vu lão nghe được nghi vấn của thiết tháp cũng giải thích một chút. Mọi người lúc này mới biết được đám người Vu lão cũng tham gia trận chiến Atula cho nên chậm trễ, lúc này mới tới nơi này. Bộ lạc bây giờ thế nào rồi, Sâm hành động ra sao? Vu lão thủ lĩnh bảo chúng ta mấy ngày trước bắt đầu giới nghiêm, hiện tại đã bố trí xong. Địa cư bộ lạc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao không có ai trấn thủ? Tháp sắt nói rõ trước sau sự tình, Vu lão nghe được thổ hào hắn bồi dưỡng xuất hiện vấn đề, có sơ suất lớn như vậy, không khỏi trầm mặc không biết nói cái gì. Lại nghe được giải pháp của Sâm, trong lòng thầm nghĩ, Sâm đã trưởng thành, không giống như trước đây. Có người không nghe theo Sâm hay không, ngươi nói cho ta xem. Thiết Tháp nhìn Vu lão, ngươi còn không biết Sâm sao, không phục quản giáo bị Sâm đánh thì làm sao bây giờ, hắn đã có 200 long lực, ai dám không phục a? Nghe được lời ủy khuất của Thiết Tháp, nội tâm Vu lão khiếp sợ không thôi. Hóa ra Sâm đã cường đại như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Được, các ngươi eo ép chuyện của các ngươi đi, ta cũng nên mang bọn họ xuất phát, lần này phải nhanh lên một chút, tham gia nghi thức xong ta trở về sẽ cùng nhau đối mặt với Atula. Nói xong đang muốn đi tựa như nghĩ đến cái gì đó. Thi thể huyền quy này ta mang đi, ta có chút cần dùng, sau khi trở về cho các ngươi phần thưởng. Nói muốn mang theo thi thể huyền quy liền biến mất không thấy, không cho mọi người một chút thời gian phản ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không kịp phản ứng, Vu lão trở về liền dạng này, tuy rằng bọn họ khi còn bé đã từng chưa có kinh nghiệm, nhưng bọn họ đã trưởng thành a, còn lấy phần thưởng lừa gạt người khác. Cuối cùng phân tán rời đi, Vu lão vì sao lại mang huyền quy đi? Bởi vì hắn nghĩ đến ngũ tạng hoang vì nguyên nhân kỳ lân lá lách dạ dày chính thức dung hợp thân thể của hắn, còn có 4 cái chưa có. Hắn cảm thấy có liên quan đến tứ linh, mà huyền quy có huyền võ huyết mạch mang về nói không chừng đối với hoang hữu dụng. Cho dù vô dụng thì huyền quy này cũng là đại bổ cho hắn bổ sung thân thể. Hoàng đang chữa trị thân thể không biết Vu lão mang cho hắn một món quà như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.